Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, nếu có làm lại. Có bản lĩnh cũng không phải bản lãnh của ta. Lâm Ý nhún vai, ta là tội thần về sau, người người tránh không kịp. Tên này thanh niên tướng lĩnh lông mày có chút cau lại. Hắn nhìn lấy Lâm Ý, biết rõ từ vừa mới bắt đầu chính là tâm tình mình không đúng. Thế là hắn nghĩ, nói, thật có lỗi, người thật không biết tối nay ai muốn gặp ta. Lâm Ý cảm thấy hắn có chút ý tứ, lại nhẹ giọng hỏi một câu. Không biết rõ, tên này thanh niên tướng lĩnh rất thẳng thắn lắc lắc đầu. Đừng nói là ta, nơi này không có người biết rõ người đến thân phận, nhưng chắc hẳn không phải một loại quyền quý. Lâm Ý nhìn lấy tên này thanh niên tướng lĩnh bên mặt. Nói, cái kia ta bây giờ có thể làm cái gì? Nơi này chỉ là cái điểm dừng chân, không có gì có thể làm. Tên này thanh niên tướng lĩnh rủ xuống bên dưới đầu đến. Nhìn phía dưới Tiêu Tố Tâm cùng Tề Châu Cơ. Ta không biết rõ ngươi cái này hai tên đồng bạn làm sao có thể lưu lại. Nhưng ngươi bây giờ có thể tự hành nghỉ ngơi. Có thể tu luyện thử lực địa phương a. Lâm Ý nhìn lấy tên này thái độ đã có chỗ cải thiện thanh niên tướng lĩnh. Rất thành khẩn nói rằng, ta tu hành xuất hiện chút vấn đề. Ta yêu cầu một cái không có người quấy rầy địa phương. Phía trên cái kia mười mấy gian tất cả đều là khoảng không. Tùy tiện gian nào là được rồi. Thanh niên tướng lĩnh đưa tay điểm một cái trên nhất một bên một. Mảnh nhà sàn, lại bổ sung một câu. Nhưng là ngươi đừng nghĩ đến rời đi phiến nơi đóng quân. Việc này liên quan quân lệnh, ngài cũng sẽ không cho phép ta rời đi nơi này. Lâm Ý cười cười, ta đi cùng đồng bạn của ta nói chút lời nói hẳn là cũng có thể. Tên này thanh niên tướng lĩnh cũng bắt đầu cảm thấy Lâm Ý là cái người rất có ý tứ. Hắn gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Không biết tướng quân tên gọi là gì. Lâm Ý đi xuống dưới, lại quay đầu lại hỏi câu. Nghiêm Tư Huyền, thanh niên tướng lĩnh nhìn phía xa mặt nước. Trong lòng của hắn đã không còn cùng những này tuổi trẻ người tu hành bực bội. Chỉ là nhìn lấy trong nước phất phới lá rụng, nhìn lấy những cái kia lá rụng ở trong nước bất lực xoay quanh. Hắn liền tự giễu cười cười, cảm thấy mình cùng những này lá rụng không có cái gì khác biệt. Phía Bắc chiến hỏa đã đốt đến Nam Triều cảnh nội, Bắc Ngụy tinh nhuệ kỵ quân cùng trọng giáp quân tập kích. Một đêm liền liên phá Nam Triều hai cái thành trì. Những này quân tình hôm qua mới đến, nhưng là phát sinh đã tại mấy ngày trước. Ai ngờ rằng mấy ngày nay bên kia đã chiến thành bộ dáng gì. Nhưng mà chính mình lại còn ở nơi này cùng những này học sinh binh sống uổng thời gian. Chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy đi xuống Lâm Ý, Tề Châu Cơ sắc mặt có chút khó coi. Hẳn là Liêu Ngọc sai người mang đến cho ta một chút hổ lang chi dược. Là long huyết đan cùng đăng khô đan. Lâm Ý nhìn lấy hắn cùng Tiêu Tố Tâm. Lông mày cau lại, nhưng nghe nói còn có đại nhân vật gì muốn tới. Tối nay muốn gặp ta. Chúng ta xuống đi hỏi một chút hắn. Tề Châu Cơ chỉ là nhìn lấy Lâm Ý vẻ mặt. Liền biết rõ Lâm Ý không biết là ai muốn đến. Hắn lập tức quay đầu đi. Nhìn về phía tên kia còn đứng ở trên bến tàu niên kỷ bước tướng lĩnh. Nghe tới mặt tên kia tướng lĩnh nói. Các ngươi nguyên bản cũng phải bị phân biệt mang đi. Hiện tại chuyện gì xảy ra? Lâm Ý trong lòng có chút ngưng trọng. Cũng không phải là bởi vì chính mình. Mà là lo lắng Tiêu Tố Tâm. Vài ngày trước. Trong nhà cáo chi ta khả năng chẳng mấy chốc sẽ xuất phát đến Mi Sơn trước đó. Ta liền đã rõ ràng đã nói với trong nhà ta ý tứ. Đến Mi Sơn về sau, ba người chúng ta cũng vẫn như cũ một tổ. Tề Châu Cơ hít thật sâu một hơi, thở ra lúc lại là không nói ra được bực bội. Nhưng mà đến nơi này, ta không biết rõ xảy ra vấn đề gì. Ba người chúng ta phân biệt đi địa phương khác nhau. Chẳng lẽ là bởi vì vấn đề của ta? Lâm Ý trầm mặc xuống. Tề Châu Cơ cũng trầm mặc một lát, nói, nếu là thật sự có vấn đề, cũng chỉ có thể là vấn đề của ngươi. Nếu thật là chỉ là bởi vì vấn đề của ta, ngươi để Tiêu Tố Tâm cùng ngươi cùng một chỗ. Lâm Ý nghĩ nghĩ, tại Tề Châu Cơ tay một bên nhẹ giọng nói rằng, Tề Châu Cơ nhìn hắn một cái, không có trả lời, nhưng cái này đích xác là lựa chọn tốt nhất. Nếu là có nguyên nhân gì, để trong nhà hắn đều vô pháp tôn trọng hắn ý tứ. Nếu như đích thật là nhằm vào Lâm Ý, cái kia Lâm Ý nhất định sẽ đi chỗ nguy hiểm nhất. Đơn giản mà nói, nếu là Lâm Ý nhất định sẽ chết, vậy hắn cũng không khả năng để Tiêu Tố Tâm bồi tiếp Lâm Ý đi chết. Ta đi trước cùng hắn nói chuyện. Tề Châu Cơ động bước, hướng đi Lữ Kỵ Sơn. Ngươi muốn nói với ta cái gì? Tiêu Tố Tâm một mực đang an tĩnh nhìn lấy Tề Châu Cơ cùng Lâm Ý nói chuyện. Lúc này nàng xem thấy trầm mặc không nói Lâm Ý, bình tĩnh nói rằng, nếu như ta sẽ chết ở chỗ này, nếu như ngươi sẽ cảm thấy là ai hại ta, muốn báo thù cho ta, ngươi cũng không cần tại có năng lực báo thù trước biểu hiện ra mãnh liệt hận ý. Lâm Ý nhìn lấy nàng con mắt, nói rằng, Tiêu Tố Tâm nói rằng, cho nên ngươi hy vọng Tề Châu Cơ cùng ta cùng một chỗ. Ta không hy vọng cái này nghe vào giống như là di ngôn. Lâm Ý nhàn nhạt cười cười, nhưng ta cùng Tề Hồ Ly đều có điểm xấu dự cảm. Hắn mặc dù ít đọc sách, nhưng cái này quyền quý ở giữa âm mưu quỷ kế những chuyện này, so với hắn ta kiến thức được nhiều. Mặc dù ta và các ngươi cái nhìn cũng không giống nhau, ta vẫn như cũ muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Nhưng hiển nhiên hiện tại chuyện này không phải ta có khả năng quyết định. Tiêu Tố Tâm thần giác khẽ run lên, nhưng ta không hy vọng có lần sau. Đã ba người chúng ta cùng một chỗ, cái kia sau chuyện giữa ba người cũng nhất định phải đi qua ta đồng ý của mình. Lâm Ý nghiêm túc gật đầu. Ta đáp ứng ngươi, Lữ tướng quân. Tề Châu Cơ đi đến dùng chút đơn sơ tấm ván gỗ dựng thành bến tàu, đối khuôn mặt lộ ra rất già nua tướng lĩnh khom người thi lễ một cái. Lữ Kỵ Sơn khoan hậu cười cười, gật đầu đáp lễ, nói, nghĩ không ra ngươi đã lớn như vậy, chỉ là ngươi kêu xưng hô lại là có chút không đúng. Có cái gì không đúng? Tề Châu Cơ nâng lên thân đến, lại là không có nhìn hắn ôn hòa mặt mày, chỉ là nhìn lấy bến tàu phía dưới đục ngầu sông nước. Tiểu di ta đã không có ở đây, nàng cả đời là ta thê tử, ta lại không có tái giá, nàng chính là đã không có ở đây, qua lại hết thảy cũng đều không cải biến được. Lữ Kỵ Sơn nhìn lấy hắn, nói rằng, Tề Châu Cơ cười lạnh nói, ngươi bây giờ là Ung Châu quân tướng lĩnh, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi không thích qua lại thân phận. Ngươi đây chỉ là hài tử khí. Lữ Kỵ Sơn nhịn không được cười lên, ngươi cho rằng thời gian dài ai cũng không đề cập tới, người khác liền đều đã quên mất chuyện đã qua. Người khác quên, hoàng đế bệ hạ sẽ quên, hắn dùng người liền sẽ không cân nhắc tầng này. Chỉ là hắn dùng ta, chính là chân chính biết rõ ta là hạng người gì. Ngươi là hạng người gì? Ngươi năm đó lớn bao nhiêu? Tiểu di ta mới bao nhiêu lớn? Ngươi lại trực tiếp đưa nàng lừa gạt đến biên tái. Cuối cùng đâu, nàng trở lại chưa? Tề Châu Cơ hít thật sâu một hơi, cắn răng, nói, ta hiện tại không nói với ngươi những này chuyện xưa. Ta chỉ muốn biết rõ, ta đã cùng trong nhà nói muốn cùng Lâm Ý, Tiêu Tố Tâm cùng một chỗ, vì sao đến nơi này lại trở thành ba người tách ra, mà lại là ai muốn gặp Lâm Ý? Hẳn là Lâm Ý vấn đề. Lữ Kỵ Sơn nhìn lấy Tề Châu Cơ, nói, tối nay muốn gặp hắn người từ đâu tới đây, liền ta cũng không biết rõ. Tề Châu Cơ thật sâu nhíu nhíu lông mày, hắn dường như không tin, liền ngươi cũng không biết rõ. Lữ Kỵ Sơn nhàn nhạt cười cười, nếu là liền ta cũng không biết rõ, đơn giản cũng chỉ có ba loại khả năng, nếu không phải Trần gia, nếu không phải Tiêu gia, nếu không chính là bệ hạ trực tiếp phái tới người. Nhưng nghĩ đến không thể nào là bệ hạ, Tề Châu Cơ rốt cục mắt nhìn thẳng Lữ Kỵ Sơn một chút. Trần gia cùng Tiêu gia, chẳng lẽ có hứng thú cùng hắn đàm? Năm đó ta đối với nhà ngươi, căn bản không tính cái gì, nhưng là trong nhà người nghiêm túc cùng ta nói chuyện đàm. Cho dù là để ta từ nơi này trên đời biến mất rất dễ dàng, nhưng là có một số việc, cuối cùng cũng phải nhìn trong nhà người thái độ. Lữ Kỵ Sơn trong mắt xuất hiện vô hạn cảm khái, cùng sầu não, ta có thể sống thật khỏe, không phải quyết định bởi tại ta có nhiều ưu tú, mà là quyết định bởi ngươi tiểu di thái độ. Phụ thân ngươi không hy vọng ngươi hận hắn, ngươi tiểu di phụ thân cùng mẹ cũng thế, mà ta chẳng qua là thông qua được bọn hắn một ít phẩm chất khảo nghiệm, để bọn hắn biết rõ ở trong lòng ta, mệnh của nàng so với ta mệnh còn trọng yếu hơn. Lữ Kỵ Sơn từ từ nói tiếp đi nói, nếu là ta có thể biết trước nói chuyện sau đó, ta coi như giả truyền trong nhà của ta một chút mệnh lệnh, cũng phải trước đem ngươi giết. Tề Châu Cơ không hiểu phẫn nộ, ta mấy năm nay thủy chung không nghĩ ra, năm đó ngươi đã là đầu tóc hoa dâm trung niên nam tử, cùng tiểu di ta chênh lệch nhiều như vậy số tuổi, đến cùng là như thế nào để ta tiểu di hết hy vọng sập địa cùng ngươi? Nói thật ta cũng không biết. Rõ, Lữ Kỵ Sơn hơi đắng cười cười. Ta đã từng muốn đẩy ra nàng, nhưng mà cuối cùng vẫn nàng theo ta đi biên tái. Nếu có làm lại một cơ hội duy nhất, ta chọn ta chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.